Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, sơ hỏa đi ra ba thần. Mallory lực lượng cũng không kém, nhưng là đối với siêu phàm lực lượng chiến đấu kinh lịch vẫn là quá ít. Dù sao nguyên của nàng thể chỉ là một cái có cổ quái đam mê quý tộc thiếu nữ. Cứ việc đã hấp thu không ít chiến sĩ ký ức, nhưng là những chiến sĩ kia cũng chỉ là người bình thường. Chưa có tiếp xúc qua siêu phàm lực lượng, đối với lực lượng điều khiển, đối với chiến đấu nắm chắc thời cơ, Mallory cùng Negeri chênh lệch vô cùng lớn, tăng thêm Negeri xác thực mạnh hơn Mallory, bởi vậy bị nắm lấy cơ hội, duy nhất một lần liền đem Mallory đánh bại, hồn thể đại bộ phận bị hủy diệt, chỉ còn lại có một bộ phận, xem ra quỷ nhân lại có thể thêm nhiều thêm một cái. Nhìn lấy trong tay Mallory, Negeri đem giao cho Seha bà bà, thân thể dần dần bắt đầu sụp đổ. Những năm gần đây, quỷ nhân bộ đội cũng không có đại quy mô khuếch trương. Thứ nhất là thích hợp cắm vào phó hồn không phải nói có là có. Một phương diện khác thì là Negeri những năm này lại khởi động một hạng liên quan tới tàn hồn nghiên cứu. Tài nguyên càng có khuynh hướng cái kia mục nghiên cứu, quỷ nhân bộ đội trước mắt đã đủ, liền vẫn không có mở rộng. Trước mắt di thực phó hồn quỷ nhân bộ đội, thành viên chính thức hết thảy có 9 người, trước mắt trừ 2-3 cái đang duy trì Reya trật tự. Cái khác đại bộ phận đều phái đi ra chấp hành các loại nhiệm vụ. Bình thường muốn đi các loại địa khu thu thập các loại liên quan tới thượng cổ tư liệu, hoặc là chui vào những tổ chức khác, thu hoạch tình báo. Nala đã trải qua chạy tới Colomia, đồng thời chính thức vang dội phản kích chiến. Ta cần các ngươi đi trong bóng tối trợ giúp nàng. Negeri quay người hướng về phía ba cái quỷ nhân, nói ra, sau đó chuyển hướng Seha bà bà. Seha bà bà mang theo Mallory trở lại Reya. Rõ ràng, chủ ta. Mấy người lĩnh mệnh nói, Negeri long chi thân thể dần dần sụp đổ, biến thành một bãi không có chút nào sáng bóng huyết dịch. Negeri cũng rời khỏi nơi này, nguyên bản còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, bất quá sử dụng long ngữ, vốn là không ổn định thân thể, cũng chỉ có thể sớm hỏng mất. Cái gọi là long ngữ, cũng không vẻn vẹn chỉ là một loại ngôn ngữ, càng là một loại lực lượng cường đại, nhân loại phát ra tiếng hệ thống, không cách nào phát ra long ngữ âm tiết, coi như thông qua thủ đoạn nào đó nói ra long ngữ, cũng không thể dùng ra trong đó lực lượng. Muốn sử dụng long ngữ, nhất định phải thỏa mãn điều kiện hà khắc, vẻn vẹn là máy phát quan vấn đề. Chính là một cửa ải, đem rất nhiều người gọi được ngoài cửa. Một điều kiện khác chính là long uy. Long uy loại tinh thần này phương diện uy áp, sẽ cùng thế giới hình thành một loại phù hợp. Nếu như nói hô hấp pháp là người cải biến tự thân rung động đi phù hợp hoàn cảnh chung quanh, mà long uy thì là để thế giới tới nghênh hợp long uy. Trừ cái đó ra, còn có một cái điều kiện, bên kia là sử dụng long ngữ người. Đầu tiên cần phải linh hồn thuộc tính khuynh hướng, long, cái này một loại tính. Tiếp theo nó tinh thần hoặc có lẽ là hồn thể đẳng cấp tối thiểu cũng cần giải phóng một lần căn nguyên tiêu chuẩn, bằng không nếu như tự thân linh hồn không đủ tư cách, cưỡng ép sử dụng long ngữ, rất có thể bị long ngữ lực lượng áp bách, biến thành cùng loại với dị lân giả như vậy không lý trí chút nào tên điên. Hoặc là lực lượng tinh thần bị rút sạch, linh hồn tử vong, chân linh trực tiếp rời đi. Negeri cũng cần kích hoạt hồn bên trong chi huyết long thừa số, hình thành long chi thân thể mới có thể sử dụng. Về phần linh hồn thuộc tính, nếu quả thật muốn nói khuynh hướng lời nói, hẳn là thuộc về chi phối yếu tố này. Hắn tự thân thứ đẳng giải phóng năng lực là bệnh khuẩn chi phối, mà dùng hắn phân hóa ra bộ phận linh hồn trở thành phó hồn rách, năng lực của hắn là sát ý chi phối. Bất quá Negeri thôn phệ hồn khí cũng có được long, cái này một loại tính, chính là chi phối lấy điểm này, Long Negeri mới có lấy sử dụng long ngữ tư cách. Về phần tại sao long ngữ sẽ có sức mạnh to lớn như vậy, đó còn là muốn từ cái thế giới này khởi nguyên nói lên. Lúc đầu thế giới nguồn gốc từ Hắc Uyên, bạch quang phá vỡ Hắc Uyên, Hắc Uyên một bộ phận rơi xuống, quang mang đến rồi hỏa, hỏa thiêu đốt cái này một góc Hắc Uyên, mang đến hiện hữu đại bộ phận hết thảy, mà có nguyên bản Hắc Uyên thần ở bên trong hỏa diễm bị cải biến tính chất, trong đó tổng cộng có 3 loại sinh vật, một trong số đó chính là long. Có thể nói long chính là cái thế giới này sinh mạng thủy tổ một trong. Long không ngừng sinh sôi, tại đệ nhất đế quốc thời kỳ, long còn có thể phổ biến, chỉ tiếc thế giới đẳng cấp không ngừng thoái hóa, long dần dần không cách nào sinh tồn. Tại đệ tam đế quốc, sau cùng cự long Phàm Nhĩ Xít tử vong, đến tận đây cái thế giới này không còn có cự long, có chỉ có một ít huyết mạch không thuần á long. Cho tới bây giờ, ngay cả á long đều trở thành khó mà gặp sinh vật, có thể trở thành cái nào đó địa khu tai nạn. Chris siết chết đầu kia á long, chính là cái này đại lục số lượng không nhiều á long. Về phần mặt khác hai cái tại sơ bên trong hỏa bị cải biến tính chất Hắc Uyên thần, một trong số đó trở thành cái này tân thần. Tân thần sáng lập thần tộc, bây giờ so long tộc cũng không khá hơn chút nào. Long chỉ còn lại có một chút huyết mạch đang lưu truyền. Mà thần linh, có lẽ thần ân giáo chính là cái kia thần, chính là một cái chết thừa loại. Đương nhiên cũng có thể là không phải. Cuối cùng là cự nhân. Trong truyền thuyết, lúc ban đầu cự nhân cắt lấy thịt của mình, thịt rơi ở trong nước, liền biến thành tá. Ném vào bầu trời liền biến thành chim, rơi ở trên địa liền biến thành các loại động vật. Cuối cùng cự nhân thịt không nhiều lắm, liền y theo tự thân bộ dáng làm ra cuối cùng một loại sinh vật nhân loại. Nếu như không có sai, cô si người trong thần thoại vạn vật thủy tổ chỉ hẳn là cự nhân. Dù sao cô si người đã là thứ tư đế quốc, thời kỳ viễn cổ sự tình đã trải qua dần dần thay đổi bộ dáng. Cô si nghĩa cũng có tự tâng bốc mình ý tứ, thế là đem cự nhân xưng là vạn vật thủy tổ, mà cô si người thì là cự tinh thần của người ta, ý là trời sinh lãnh tụ. Đương nhiên cự nhân kết quả cuối cùng, có các loại thuyết pháp, cô si người trong thần thoại, cự nhân cũng chính là vạn vật thủy tổ phân hóa vạn vật về sau liền đã tử vong. Dù sao bọn hắn tự xưng vạn vật thủy tổ tinh thần, nhưng là muốn thực đi ra một cái thủy tổ, nhất không vui chính là cô si người, mà ở một loại nào đó thần thoại bên trong truyện ký, có một loại thuyết pháp, chỉ còn lại có khung xương cự nhân, đi đến không biết chi địa, chấp trưởng vạn vật chết đi. Còn có thuyết pháp, cự nhân cũng không hề rời đi quang mang tới sơ hỏa, mà là tại nơi đó thủ hộ lấy hỏa diễm. Tóm lại, mới bắt đầu ba thần toàn bộ không tiếp tục xuất hiện qua. Cái thế giới này cuối cùng vẫn là xuống làm đê ma thế giới. Đồng thời sắp nghênh đón hỏa diễm dập tắt, bạch quang mở ra thế giới, chậm rãi đi về phía kết thúc. Bất kể như thế nào, sinh hoạt hay là tiếp tục, đối với Nala mà nói, mặc dù không thích chiến tranh, nhưng là trận chiến đấu này vẫn là muốn tiếp tục. Bất quá thiếu nữ này, bây giờ cũng xưa đâu bằng nay, lúc trước nàng vẫn chỉ là một cọng cỏ cứu mạng, rất nhiều người đem sự trợ giúp của nàng xem như một lần chịu chết hành vi. Không ít người cho cười nàng là nông thôn dế nhũi, nhưng là bây giờ loại lời này còn nữa, lại càng ngày càng ít, nguyên nhân ngay tại ở nàng chân chính cho mọi người mang đến hy vọng. Ngay tại 3 ngày trước, nàng mang theo binh sĩ đi tới Colomia, đuổi kịp Royer bộ đội vây công Colomier, cũng tại nương tựa theo một loại nào đó trực giác, ở đối phương liều lĩnh thời điểm, từ một bên tập kích mà ra, thắng được Inchekame đã lâu một trận thắng lợi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.